mỗi bộ phận đều cần có hiệu suất của mình, bộ phận B cũng vậy, cho nên, hành vi khi nãy của Lưu Vân, tôi hy vọng nó chỉ xuất hiện một lần trong bộ phận B mà thôi. Nếu người của bộ phận A còn lấy hạng mục trong tay chúng ta, mỗi người chỉ có một lựa chọn, đó chính là từ chối, nếu người của bộ phận A có ý kiến gì, mọi người có thể bảo họ đến tìm tôi. Nhưng sau này tôi mà nghe thấy chuyện hạng mục của ai bị các bộ phận khác lấy đi, vậy thì thật xin lỗi, ngay cả hạng mục của chính mình cũng không giữ được, bộ phận B sẽ không cần người không có nguyên tắc cơ bản như vậy. Đối với loại người này, tôi sẽ xin chuyển cô ta đến bộ phận C hoặc bộ phận D, đi đến hai bộ phận đó, sẽ không còn người dám giành hạng mục của mọi người nữa. Cô nói xong liền đi vào phòng làm việc, ở phía sau lưng toàn bộ người của bộ phận B đều trở nên sững sờ, về phần Lưu Vân, sắc mặt vô cùng khó coi. Ôn Ninh biết chỉ dựa vào một câu nói của mình mà muốn thay đổi thói quen của bộ phận thiết kế thì không phải là điều dễ dàng, nhưng thật không ngờ lại dễ dàng xảy ra chuyện như thế. Tuy Hồng Ngọc không có giành được hạng mục trong tay Ôn Ninh, không thể khiến Ôn Ninh mất mặt như ý muốn, ngược lại còn khiến bản thân tức giận thêm. Nhưng tốt xấu gì thì chuyện của Lưu Vân cô ta đã chiếm được ưu thế. Vì vậy, Hồng Ngọc bắt đầu trở nên lộng hành, đổ dầu thêm lửa gây náo loạn nội bộ ở bộ phận A, không ngừng xúi giục các nhà thiết kế của bộ phận A giành hạng mục của bộ phận B. Cô ta cảm thấy, cho dù Ôn Ninh có tranh giành với cô ta thì sao nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhà thiết kế của bộ phận cô ta toàn là kẻ yếu ớt mà thôi. Cho nên, sáng ngày thứ hai, chuyện lại có một nhà thiết kế trong bộ phận mình bị giành mất đơn hàng truyền vào tai của Ôn Ninh. Chuyện này cô không cảm thấy hiếm lạ, nhưng cô thật không ngờ, đối tượng vẫn là Lưu Vân. Có lẽ do biểu hiện ngày hôm đó của Lưu Vân khiến Hồng Ngọc rất vừa lòng, cho nên tiếp tục từ trên người cô ta ra tay. Cách chương.